Trong bốn người này, thực lực yếu nhất cũng là hoán cốt kỳ tầng thứ 7. Vương Chấn Đông kia nghe nói đã tiếp cận hoán cốt kỳ tầng thứ 9, đang bắt đầu trùng kích tẩy tủy kỳ. Cung tên trong tay Vương Chấn Nam đã chậm rãi kéo ra, khóe miệng mang theo vẻ trêu tức. Ca, lần này chúng ta có thể gặp được, rốt cục ngươi cũng có thể báo thù rồi. Nhìn hắn bị hù, động cũng không dám động. Ha ha, Đinh Tráng Tráng cười cười nói. Độc nhãn của Vương Chấn Đông mang theo vẻ oán hận chỉ vào Ba Phong. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, tên này rất khó đối phó. Lúc trước Lão Tam, Lão Lục là chết trên tay hắn. Lúc này Ba Phong cũng đã nắm chặt khai sơn đao, nguyên khí trong cơ thể cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Hào quang màu đỏ như máu mang theo mùi tanh của yêu thú cổ xuất hiện. Ở trong mắt của Ba Phong cũng dần dần xuất hiện một vòng ánh sáng màu đỏ. Liều mạng, bản lĩnh chạy trốn của tiểu tử này coi như cũng được. Một hồi mình chỉ có thể tận lực giúp hắn tranh thủ thời gian. Hy vọng hắn có thể chạy được. Thời điểm bọn hắn kéo đủ tư thế, chuẩn bị sinh tử tương bác. Chỗ Trình Cung ngồi ở sau lưng Ba Phong, đột nhiên bay ra hơn 10 tảng đá. Lần này quá đột nhiên, mà ngay cả Vương Chấn Nam đã căng dây cung chuẩn bị ra tay cũng không nghĩ tới. Bản năng giơ mũi tên lên đánh nát một tảng đá. Mà khi những tảng đá này bay ra, Trình Cung cũng đã thả người nhảy lên, chẳng mã đao trong tay lóe lên rồi biến mất, trực tiếp bổ về phía Vương Chấn Nam. Không có tiếng giết, không có bất kỳ nhạc dạo, đột nhiên bộc phát, đột nhiên vọt lên. Nhưng sát khí lập tức đề tới đỉnh phong, không có ý tránh lui chút nào, hoàn toàn là tư thế không chết không ngớt, mang theo khí thế mạnh mẽ, một đao không chết không thôi. Quá nhanh, quá đột ngột. Làm cho Vương Chấn Nam cũng không kịp lấy đao sau lưng, chỉ có thể sử dụng cung trong tay chặn một kích này của Trình Cung. Người Trình Cung rơi xuống đất, bộ pháp dưới chân biến hóa, lại chém ra một đao. Ba Phong mắng một tiếng, sao tiểu tử này hung mãnh như vậy, mãnh liệt như vậy, không nói một tiếng đã xông lên đánh. Sau khi hắn bộc phát, huyết khí toàn thân đậm đặc tới cực điểm, vốn lực lượng chỉ có hoán cốt kỳ tầng thứ 7, không ngờ lực lượng liên tiếp tăng vọt. Một hơi đạt đến hoán cốt kỳ tầng thứ 9. Liệp báo chảm. Ba Phong lao tới, chảm mã đao trong tay kéo lê một đường vòng cung mỹ diệu, bên trên mang theo một ánh sáng huyết tinh, làm cho thanh chảm mã đao chỉ là phàm khí lục cấp này tản mát ra uy thế càng mạnh hơn nữa. Cái này là lực lượng của hoán cốt kỳ đỉnh phong, đã có thể quán chú nguyên khí bản thân vào bên trong vũ khí, làm cho uy lực vũ khí tăng gấp đôi, giống như nhất thể cùng thân thể. Giết hắn đi. Vương Chấn Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm kiếm, trực tiếp nghênh đón. Năm đó thời điểm thua Ba Phong, hắn chỉ có hoán cốt kỳ tầng thứ 8, hôm nay hắn đã là hoán cốt kỳ tầng thứ 9, hơn nữa Lưu Huy cũng đã đạt tới hoán cốt kỳ tầng thứ 9, cộng thêm Đinh Tráng Tráng là hoán cốt kỳ tầng thứ 8, cũng không tin giết không chết. Chiêu thức của Trình Cung không có cố định, tiện tay là đánh ra, không có từng chiêu rời rạc. Không ngớt không ngừng. Mặc dù không có chiêu thức cố định, nhưng mà cũng đánh cho Vương Chấn Nam là hoán cốt kỳ tầng thứ 7 không có thời gian rút đao, chỉ có thể không ngừng dùng cung ngăn cản công kích của Trình Cung. Trình Cung lựa chọn Vương Chấn Nam này tiến hành công kích, cũng là sớm phân tích tốt, cũng không phải bởi vì lực lượng hàn yếu. Thời điểm Vương Chấn Nam kéo cung, lực uy hiếp thậm chí lớn hơn Đinh Tráng Tráng cùng Lưu Huy. Nếu như giờ phút này Trình Cung không có cuốn lấy Vương Chấn Nam, dùng lực lượng cùng xạ thuật của hắn, Ba Phong ngay cả cơ hội dốc sức liều mạng cũng không có. Tìm cơ hội, Ba Phong bộc phát chơi liều, một mình ngăn cản ba người Vương Chấn Nam, rốt cục rút ra thời gian liếc nhìn Trình Cung bên này, muốn bảo hắn chạy nhanh đi. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Trình Cung chỉ có hoán cốt kỳ tầng thứ 3. Vậy mà đánh không phân thắng bại cùng Vương Chấn Nam. Cho dù chính diện liều mạng, Trình Cung bị nguyên khí cường đại của Vương Chấn Nam chấn khai, nhưng mà có thể lập tức xông lên bộc phát lực công kích mạnh nhất, lần nữa cuốn lấy Vương Chấn Nam. Lực lượng thân thể, còn có lực lượng bộc phát kia của hắn, đã xa xa vượt qua trình độ hoán cốt kỳ tầng thứ 3. Nếu như đối thủ của hắn là một hoán cốt kỳ tầng 5 trở xuống, chỉ sợ đã bị hắn tiêu diệt rất nhanh. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi à nha, vượt cấp khiêu chiến còn đè người khác ra đánh, sao có thể như vậy, dù sao như vậy không phải kế lâu dài, Hai người mình như thế nào cũng khó có khả năng liều qua bốn người bọn họ a. Bành, nhưng vào lúc này, bên Trình Cung đã mãnh liệt đối bính, làm cho ba phong mạo hiểm phân thần chú ý thoáng một phát. Trình Cung bị một chưởng đánh cho miệng phun máu tươi, bay ra ngoài hơn 10 thước. Nhưng làm cho người ta không tưởng được chính là, không ngờ một cánh tay của Vương Chấn Nam cũng bị cắt một vết sâu đủ thấy xương, liều đến lưỡng bại câu thương. Nhưng mà, tiểu tử, không ngờ ngươi làm ta bị thương, một hồi ta muốn phế ngươi, bôi mật lên người ngươi, sau đó ném ngươi vào ổ kiến. Bị một tiểu tử thực lực thấp hơn mình nhiều đánh bị thương như vậy, làm cho Vương Chấn Nam vô cùng phẫn nộ. Hơn nữa tổn thương này làm cho hắn không có biện pháp dùng cung, nhưng hắn đã rút trường đao ra sau lưng. Trình Cung liên tiếp nhổ ra vài bốn máu, tiện tay móc ra hai bình dược tề uống vào, một lọ là chữa thương, một lọ khác là kích phát tiềm lực thân. Hơn nữa là dược tề không có di chứng, nếu như loại dược tề này truyền đi, đủ để cho bất kỳ một quốc gia nào cũng điên cuồng. Có thể gia tăng gấp 3 lực lượng bản thân trong thời gian ngắn, cùng kích phát gấp đôi nguyên khí trong cơ thể. Ngươi nghĩ thật hay, chẳng lẽ ngươi không có cảm giác cánh tay của ngươi có chút không đúng sao? Trước kia Trình Cung một mực không lên tiếng, rốt cục mở miệng. Vương Chấn Nam lập tức nhìn về cánh tay phải của mình, chỉ thấy chỗ bị thương đã biến thành màu đen. Cánh tay phải của hắn bắt đầu có chút tê cứng. Ngươi, hèn hạ, trên đao của ngươi có độc. Trình Cung như là nghe được chuyện cười, chính ngươi đang làm gì ngươi không biết sao? Sinh tử chém giết ngươi còn có thể nói ai hèn hạ, độc của ta gặp máu là phát tán, theo huyết mạch chảy vào tim, đến lúc đó thần tiên cũng khó cứu, trừ khi ngươi có phách lực thừa dịp độc chưa có xâm nhập tâm mạch, chặt bỏ cánh tay của mình. Giờ phút này sắc mặt của Vương Chấn Nam vô cùng khó coi, bởi vì hắn xác thực cảm nhận được cánh tay của mình mất đi chi giác, một cổ nhiệt lưu đặc thù theo cánh tay của mình lan tràn. Lập tức muốn đi vào trong thân thể. A, nổi giận gầm lên một tiếng, Vương Chấn Nam trực tiếp chặt bỏ tay phải của mình. Ngay khi hắn chặt bỏ cánh tay của mình, Trình Cung cũng đã xông tới, lực lượng bộc phát đến đỉnh phong nhất lần nữa, bổ ra một đao vô cùng sắc bén, vô cùng điên cuồng, vậy mà có 8 phần tương tự như ba phong thi triển liệp báo chảm, hơi chút cải tiến một ít là làm cho liệp báo chảm này càng nhanh hơn. Đọc truyện online tại truyện y mạnh hơn Trình Cung 4 cấp độ, nhưng mình vừa chém rơi cánh tay, đau đớn kịch liệt cùng cảm giác thất lạc khi mất đi cánh tay, làm cho Vương Chấn Nam ngay cả lực lượng hoán cốt kỳ tầng thứ 5 cũng không phát huy được. Ở liệp báo chảm của Trình Cung công kích đến, Vương Chấn Nam tiếp liền lui về phía sau, cộng thêm nghe được câu ta lừa gạt ngươi, mặc kệ thiệt giả hắn cũng cảm giác mình muốn té xỉu, đã sắp chống đỡ không nổi. Vương Chấn Đông cũng không nghĩ tới, đệ mình vậy mà bị một tiểu tử hoán cốt kỳ tầng thứ 3 bước đến loại tình trạng này. Thân huynh đệ, huyết mạch tương liên, nổi giận gầm lên một tiếng, Đinh Tráng Tráng, giết hắn đi. Đinh Tráng Tráng vô cùng linh hoạt, thân thể nhảy lên đã ra khỏi vòng chiến. Ba người bọn họ đánh ba phong, ba phong muốn ngăn hắn cũng không được, lập tức bị Vương Chấn Đông cùng Lưu Huy điên cuồng ngăn lại. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Trong tay Đinh Tráng Tráng xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, giống như độc xà, trong lúc chớp động phiêu hút đó đã đâm về Trình Cung. Thiếu một ít, chỉ cần cho mình thời gian 10 đao, mình có thể chém giết Vương Chấn Nam này. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm đáng tiếc. Đinh Tráng Tráng đạt tới hoán cốt kỳ tầng 8, tốc độ, lực lượng đều nhanh hơn Trình Cung quá nhiều. Cho dù Trình Cung vừa mới phục dụng qua man lực dược tề, cũng không có biện pháp hoàn toàn tránh đi công kích của hắn. Trong nháy mắt, trên người Trình Cung đã xuất hiện hơn 10 vết thương. Cái này là bởi vì mỗi lần hắn đều liều lĩnh, lấy cái chết lâm trận, dùng đấu pháp lưỡng bại câu thương dốc sức liều mạng cùng Đinh Tráng Tráng. Nếu như không phải Đinh Tráng Tráng không dốc sức liều mạng cùng hắn, hắn cũng không biết chết bao nhiêu lần, nhưng tiếp tục như vậy cũng là phi thường nguy hiểm. Tiểu tử, tránh, tránh mau, mở ra cho lão tử. Ba phong giống giận, không ngờ lực lượng tăng lên lần nữa, nhưng mà giờ khắc này lý tính trong mắt của hắn cũng đã giảm đến thấp nhất. Lực lượng cường hoành, trực tiếp chấn khai Lưu Huy cùng Vương Chấn Đông, trực tiếp xông về Đinh Tráng Tráng. Vương Chấn Đông bị ba phong chấn thổ huyết, nhưng mà sau đó ánh mắt càng lộ ra tàn nhẫn, đại kiếm trong tay trực tiếp ném về sau lưng Ba Phong. Ba Phong gần như theo bản năng xoay tay lại ngăn một kiếm này, nhưng thân hình dừng một chút đã bị Lưu Huy ngăn lại lần nữa. Sau đó Vương Chấn Đông cũng lao đến, mà trải qua lần bộc phát này, Ba Phong vốn là muốn trực tiếp giết chết Đinh Tráng Tráng, để cho Trình Cung có cơ hội đào tẩu, đã không thể như ý, khí thế của hắn lập tức hạ thấp, lúc này Vương Chấn Đông đã thấy hy vọng. Ha ha, giết chết hắn, Tráng Tráng, lóc từng miếng thịt của hắn cho ta. Vương Chấn Đông lớn tiếng gào thét, Nguyễn Kiếm thật sự lấy một miếng thịt trên tay Trình Cung. Đinh Tráng Tráng vô cùng đắc ý đáp ứng, đại ca ngươi yên tâm, giết chết hắn cũng giống như mèo đùa chết chuột vậy, xem ta đùa chết hắn như thế nào. Trấn Nam, ta trước giúp ngươi gọt sạch cánh tay của hắn. Ngươi là một cái vương bát đản, cho dù lão tử ở kiếp này không có khôi phục lực lượng, phải chết, cũng không phải loại tiểu nhân vật như ngươi có thể giết lão tử, ngươi trước chết đi cho lão tử. So hung ác, cho tới bây giờ Trình Cung còn chưa sợ qua ai. Nhưng hiện tại lực lượng quá thấp, trên người cũng không còn quá nhiều dược vật cùng pháp bảo. Nhưng giờ phút này sinh tử tồn vong, tinh thần lực của Trình Cung mãnh liệt tiến vào trong óc, trực tiếp thôi động hư không âm dương đỉnh, lập tức dẫn động chí dương chân hỏa bên trong. Thời điểm kiếm của Đinh Tráng Tráng đâm vào cánh tay, Trình Cung không tránh không né, càng là trực tiếp đưa tay lên, nắm chặt lấy nhuyễn kiếm, sau đó bắt được cổ tay của Đinh Tráng Tráng. A, một tiếng hét thảm. Thân thể Đinh Tráng Tráng lập tức bốc lên hào quang óng ánh giống như băng phách, hào quang kỳ dị lóe lên rồi biến mất, sau đó thân thể Đinh Tráng Tráng tiêu tán trong không trung, ngay cả tro tàn cũng không tồn tại. Không chỉ là thân thể Đinh Tráng Tráng, mà ngay cả nhuyễn kiếm của hắn cũng hóa thành hư ảo. Chí Dương chân hỏa đã vượt qua tam vị chân hỏa, đó là hỏa diễm mạnh nhất trên thế giới này, ở dưới hỏa diễm này, cho dù là một tia khí tức, cũng đủ để hủy diệt hết thảy. Giờ phút này hào quang nguyên khí trên người Trình Cung đã không phải là hỏa hồng, mà là màu hổ phách. Gia hỏa hèn mọn, vậy mà làm cho ta vận dụng lực lượng ẩn núp. Hiện tại cho các ngươi biết rõ sợ hãi của tử vong. Khóe miệng Trình Cung mang theo nụ cười tà ác, thân thể run nhẹ nhẹ giống như tập trung lực lượng, cộng thêm vừa rồi lập tức làm cho Đinh Tráng Tráng biến mất. Nên khi Trình Cung cười lộ ra vô cùng quỷ dị, khủng bố. Mau chạy đi, Vương Chấn Đông đã hoàn toàn bị dọa cho bể mật gần chết, liều mạng cùng Ba Phong bị tổn thương rất nặng hắn cũng không sợ, nhưng tên tiểu tử này thật là quỷ dị, nhất là ngọn lửa kia. Tại sao thế gian này có thể có hỏa diễm như vậy, đốt người thành tro tàn? Trong truyền thuyết tử diễm chân hỏa có màu tím, tam vị chân hỏa là màu trắng, còn chưa nghe nói qua có hỏa diễm màu hổ phách, còn có nụ cười kia. Chẳng lẽ người này là lão quái vật phụ thể, đã thức tỉnh? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 25, như vậy rất cần ăn đòn một người trong tình huống thất hồn táng đảm sẽ mất đi sức phán đoán bình thường. Vương Chấn Đông nhìn thấy Vương Chấn Nam đã kinh hoàng ôm theo cánh tay bị trọng thương chạy đến bên cạnh mình. Hắn liền kéo theo đệ đệ điên cuồng nhảy vào trong rừng, Lưu Huy sau đó cũng xông ngay ra ngoài. Ba Phong liên tiếp bạo phát cũng đã thành nỏ mạnh hết đà, căn bản không có biện pháp ngăn cản bọn họ, thấy bọn họ đã đi cả, thân thể lập tức mềm nhũn ra ngã nằm xuống đất. Nằm mộng rồi, thật không nghĩ tới ta dĩ nhiên bị tiểu tử này cứu, không nghĩ tới con bài chưa lật của hắn còn độc hơn cả so với ta. Giữa lúc trong lòng Ba Phong thầm hô may mắn, đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm trầm trọng, quay đầu nhìn lại. Phát hiện Trình Cung đã ngã trên mặt đất. Trình Cung, ngươi thế nào rồi? Ba Phong cố nhịn đau đứng dậy, kéo lê thân thể uể oải đi tới bên cạnh Trình Cung, lại phát hiện thở ra nhiều mà hít vào lại ít. Thẳng đến lúc này, Ba Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi Trình Cung căn bản là giả vờ giả vịt lừa phỉnh mấy người đối phương, nếu vừa rồi bọn họ chỉ cần do dự một hồi, sự tình lập tức sẽ lòi ra. Khi đó hai người bên mình khẳng định đều phải chết tại đây. Ba Phong vừa nghĩ tới, nhất thời cũng cảm giác được phía sau lưng phát lạnh. Sau đó vội vàng cố hết sức ôm lấy Trình Cung, nhảy vào trong rừng. Nửa giờ sau, một tiếng giống giận không cam lòng vang lên. Sau đó ba người Vương Chấn Đông, Vương Chấn Nam và Lưu Huy quay trở lại. Cánh tay của ta không trúng độc, kia chỉ là một loại thuốc gây tê. Cánh tay của ta, tay của ta. Vương Chấn Nam cầm lấy cánh tay chính mình, khóc lóc không ra nổi nước mắt. Ghê tởm, bị bọn chúng lừa rồi, tra xét cho ta. Hai người bọn chúng đều sử dụng bí pháp, cho dù không phế cũng không tốt được. Trong thời gian ngắn khẳng định không thể khôi phục lực lượng, tìm được bọn chúng, giết hết cả hai ai, giết hết. Lúc này Vương Chấn Đông đã suy nghĩ lại cẩn thận, điên cuồng giống giận lên, thanh âm cuồn cuộn truyền đi tới mấy dặm. Có điều lúc này bọn hắn muốn tìm Trình Cung và Ba Phong thì đã muộn, hơn nữa hắn còn hét lớn lên như vậy, còn hấp dẫn mấy đầu yêu thú lợi hại kéo theo cả đám thủ hạ xông qua đây. Dù sao bọn họ cũng không phải Ba Phong, không có khả năng khiến đa phần yêu thú tránh ra. Trong hốc một gốc cây đại thụ héo rũ, gốc đại thụ này rất lớn, thế nên không gian bên trong đủ rộng. Lúc này Ba Phong đã mang theo Trình Cung trốn vào trong này. Nhìn Trình Cung rơi vào hôn mê, Ba Phong bó tay không biết thế nào, cảm giác nhiệt độ thân thể của hắn càng cao tới dọa người. Quan trọng nhất là, Ba Phong biết chính mình khi sử dụng chiêu thức kia, lực lượng sẽ từ từ biến mất, cuối cùng thậm chí cũng không bằng được tiểu tử hoán cốt kỳ tầng 3 này. Đương nhiên, Trình Cung là một tên quái vật không tính. Hoán cốt kỳ tầng 3, dĩ nhiên phế đi cánh tay một tên hoán cốt kỳ tầng 7, còn giết chết một cao thủ hoán cốt kỳ tầng 8. Chính mình ít nhất cần nghỉ ngơi một tháng mới có thể khôi phục được. Thế nên hiện tại căn bản không dám mang theo Trình Cung rời khỏi yêu thú xâm lâm. Hắn cũng không thể rời đi một mình. Nếu Trình Cung chết đi thì biết làm sao bây giờ. Được rồi, trên người hắn còn có rất nhiều thuốc. Ba Phong tuy không phải chế dược sư, nhưng hắn quanh năm chiến đấu rồi chém giết, tự nhiên cũng có lý giải một ít về dược. Hơn nữa hiện tại thân nhiệt Trình Cung rất cao, hắn liền biết mình cần tìm dược vật có thuộc tính băng hàn, không ngừng dốc cho Trình Cung sử dụng. Liên tiếp sử dụng hơn 10 bình dược vật cấp 8 có thuộc tính băng hàn, rốt cục, Trình Cung đã có phản ứng, thân thể run lên dữ dội. Trình Cung phun ra một ngụm máu, máu vương lại trên vách động khiến vách động lập tức có một khối thật to bị biến mất giống như đinh tráng tráng lúc trước. Lần này Ba Phong bị dọa sợ, ngụm máu vừa rồi nếu như phun chúng trên người mình, chính mình chẳng phải cũng giống như đinh tráng tráng sao? Thúc, ngươi muốn đùa chết ta à? Trình Cung cố sức mở mắt, băng và lửa cùng nhau, nếu không phải thân thể ta coi như rắn chắc, lần này muốn xong rồi. Muốn dùng thuốc thuộc tính hàn để hóa giải nhiệt cũng không phải dùng như vậy. Ngươi đây là đang muốn chế ra bạo tạc cực hạn đây. Ta mới 23. Ba Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức thấy bộ dáng Trình Cung có vẻ thê thảm mới đành khoát tay. Quên đi, không tính toán với ngươi lúc này. Xem ra ngươi cũng hiểu được y thuật. Nhanh nhìn xem hiện tại thế nào. Bọn họ khẳng định đang lùng tìm chúng ta. Lực lượng của ta đã giảm xuống, chỉ ít phải một tháng sau mới có thể khôi phục được. Trình Cung rất rõ ràng tình huống của mình, chính mình một lần nữa vận dụng tới Chí Dương Chân Hỏa trong tình huống không có chuẩn bị, cũng không thể đúng lúc vận chuyển âm dương vạn vật quyết hấp thu, hơn nữa tiềm lực thân thể cũng tiêu hao tới cực hạn, chuyện này là phi thường nguy hiểm, nhưng tình thế lúc đó không có biện pháp, cũng may trước đó đã hai lần hấp thu Chí Dương Chân Hỏa, tạo thành được một ít năng lực đề kháng lại, bằng không chính mình chưa làm gì được đinh tráng tráng đã bị hóa thành hư vô trước đối phương rồi. Trình Cung nhìn Ba Phong, ngươi từng hấp thu qua máu yêu thú. Nhân loại muốn đề cao lực lượng, luôn tìm ra vô số biện pháp, sử dụng yêu thú luyện chế đan dược, hấp thu nội đan yêu thú cường đại, càng có người nghĩ tới hấp thu máu yêu thú nhằm kích phát lực lượng. Nhưng hấp thu máu yêu thú sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, cuối cùng còn có nguy cơ thú hóa, trở thành yêu nhân nửa người nửa thú, dễ trở nên hung tàn và điên cuồng, thế nên cách này đã bị cấm sử dụng. Dần dần phương pháp này đã bị thất truyền, chỉ còn lại những con đường chính thống là sử dụng yêu thú làm nguyên liệu luyện chế dược vật, đan dược, hấp thu lực lượng nội đan. Ba Phong thoáng do dự một chút. Gật đầu, một lần ngoài ý muốn chiếm được một ít máu huyết yêu báo đặc biệt, còn có cả một chút ghi chép về lợi dụng máu yêu thú. Hiển nhiên là đã từng có người nghiên cứu qua thứ này. Lúc đó ta còn quá yếu, muốn đạt được hoán cốt kỳ rất khó, có có theo đội nhân mà tiến vào yêu thú xâm lâm cũng bị biến thành pháo hôi cho người ta. Thế nên không kìm lòng được mê hoặc đã nếm thử. Không nghĩ tới phương pháp người kia thật là hữu dụng, nhưng chỗ máu yêu báo kia chỉ có 3 giọt, lại có thêm công pháp đặc thù kia nên không đủ khiến ta đến mức bị yêu hóa. Lực lượng cũng chỉ có thể tăng lên 10 lần, nhưng sử dụng cũng để lại di chứng, lực lượng bị hạ xuống rất nhiều, tới 1 tháng sau mới dần dần khôi phục lại. Trách không được ngươi dám tự tin, trách không được khi ngươi tiến vào yêu thú xâm lâm không bị yêu thú công kích. Lúc đó ta còn tưởng rằng trên người ngươi có bảo vật gì đặc thù nữa đây. Trình Cung lẩm bẩm nói. Vừa nghe những lời này của Trình Cung, Ba Phong không biết nói sao, nguyên lai hắn đã sớm đoán được. Thấy bộ dáng Trình Cung rất thảm, lại hỏi hắn vấn đề này, đầu óc Ba Phong rất linh hoạt, lập tức ý thức được có gì liên quan, nghi hoặc nhìn về phía Trình Cung. Trình Cung suy nghĩ một chút, lại nói, lần đó ngươi thấy 3 giọt máu yêu báo có màu sắc gì, lúc ngươi dùng có cảm giác ra sao? Màu hắc hồng, a, không giống, xác thực mà nói là màu đen sẫm, trong đó có hồng quang lưu động, sau khi dùng vào cảm giác chính mình hóa thành một con yêu báo, rong ruổi trong thiên địa, toàn thân như bị âm phong thổi lên, âm phong thấu xương cốt, cảm giác này ta vĩnh viễn không thể quên được. Cho dù hiện tại nhắc lại, Ba Phong cũng không nhịn được dùng mình một cái. Trước mắt Trình Cung sáng ngời, mạnh mẽ nắm chặt quyền, không sai rồi, không nghĩ tới đại thúc ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Máu ngươi dùng căn bản không phải của yêu báo bình thường, đó là máu của Hắc Yêu Báo Vương. Phải biết rằng mỗi 1 giọt máu của Hắc Yêu Báo Vương đều ẩn chứa lực lượng cường đại, trong máu của nó càng ẩn chứa tinh thần ý chí. Ta hiện tại thật ra còn thấy kỳ quái ngươi khi đó làm thế nào hấp thu được. Phải biết dù là tồn tại phạt mạch kỳ, đạt được cực hạn con người trong võ trung thánh giả cũng không nhất định có thể chịu nổi. Yêu vương, tinh thần ý chí, trong máu ẩn chứa lực lượng cường đại, không phải chỉ là mượn máu yêu thú kích phát tiềm lực con người sao, cùng lắm là bị yêu hóa, có kinh khủng tới như vậy không? Đối với lời Trình Cung nói, Ba Phong có chút không hiểu tới, nghe vào rất mơ hồ. Trình Cung cũng không giải thích cho Ba Phong, bởi vì căn bản không có biện pháp giải thích minh bạch được. Đừng nói là hắn, coi như cảnh giới của Trình lão gia tử cũng không nhất định có thể lý giải những thứ này. Đại thúc, qua đây ngồi, chúng ta có cơ hội rồi. Tuy không rõ, nhưng Ba Phong nghe Trình Cung nói có cơ hội, lập tức ngồi xuống trước mặt Trình Cung. Trình Cung đặt 2 tay lên trước ngực Ba Phong, lực lượng chậm rãi thâm nhập vào, lập tức cảm thụ được 3 cỗ lực lượng âm u, như một đoàn khí hắc ám lưu chuyển trong cơ thể Ba Phong. Cỗ khí tức âm lãnh này đối với khí tức chí dương chân hỏa trong cơ thể Trình Cung cũng nổi lên một điểm tác dụng áp chế, điều này khiến trong lòng Trình Cung không khỏi vui vẻ. Vận khí đại thúc này thật đúng là tốt. Đã có người diệt trừ đi hoàn toàn tinh thần ý chí của Hắc Báo Yêu Vương trong máu huyết, diệt trừ đi đại bộ phận hung tàn và lực lượng hắc ám trong đó. Đây là lực lượng vương giả trong hắc ám, thế nhưng lấy trạng thái hiện tại của đại thúc này, sợ rằng hắn suốt đời đều không có biện pháp chân chính lợi dụng được cỗ lực lượng này. Nhất cử lưỡng tiện, ngày hôm nay vừa lúc hỗ trợ mình áp chế khí tức chí dương chân hỏa trong cơ thể, tiện đường giúp vị đại thúc này một đoạn đường. Trong lòng Trình Cung suy nghĩ, một tia khí tức chí dương chân hỏa yếu ớt trộn lẫn với nguyên khí đưa vào trong cơ thể Ba Phong. Ba Phong nhất thời kêu lên, thân thể khô nóng, toàn thân nhễ nhại mồ hôi hột, hận không thể lập tức nhảy dựng lên rồi lao đi, quá nóng rồi. Nhưng vào lúc này, đoàn huyết dịch màu đen trong cơ thể Ba Phong đột nhiên vận chuyển rất nhanh, một cỗ lực lượng hắc ám âm lương tản ra, từ từ ngăn chặn cỗ khí tức kia, đồng thời bị dẫn động theo lực lượng của Trình Cung, tiến vào trong cơ thể Trình Cung. Được chí dương chân hỏa của Trình Cung thôi động, lực lượng trong một đoàn huyết dịch kia không ngừng bị thả ra, một bộ phận dùng để trấn áp chí dương chân hỏa trong cơ thể Trình Cung, một bộ phận thì lặng lẽ không một tiếng động dung nhập vào trong cơ thể Ba Phong, không ngừng cải tạo thân thể hắn. 16 canh giờ sau, Trình Cung rốt cục có thể dựa vào âm dương vạn vật quyết vận chuyển khống chế khí tức chí dương chân hỏa lưu lại trong người. Lúc này ba phong cũng từ hoán cốt kỳ tầng 7 đề thăng tới tầng 9 đỉnh phong. Tốt quá hóa dở, nhất là khi ba phong không giống như chính mình, không lý giải được quá trình điều trị. Thế nên tới đây rồi Trình Cung liền dừng tay, tự mình bắt đầu tu luyện. Ba phong lúc này như đang trong mộng, hoán cốt kỳ tầng 9. Chính mình khổ cực hơn 10 năm trời mới đạt tới hoán cốt kỳ tầng 7, đó là còn trải qua vô số chém giết, rất nhiều chiến đấu mới được. Nguyên vốn tưởng rằng trước 30 tuổi có thể đạt được tẩy tủy kỳ cũng đã không rồi rồi, không nghĩ tới a, thực không nghĩ tới được. Trình Cung rốt cuộc làm cái gì với mình, hắn vì sao có thể giúp mình trong vòng một ngày đề cao tới 2 tầng, hơn nữa thời kỳ suy nhược cũng không còn. Hiện tại lực lượng của mình đang trong trạng thái đỉnh phong nhất. Nếu như không phải thấy Trình Cung đang tu luyện, hắn còn hận không thể ra ngoài tìm đám người Vương Chấn Đông luyện chân tay một hồi. Ngẫm lại chuyện tình từ một đường tới đây, hiện tại ba phong đang suy nghĩ một vấn đề duy nhất chính là vị chủ thuê này của mình rốt cuộc là người nào a? Qua thêm 5 canh giờ, Trình Cung một lần nữa chậm rãi mở mắt, song quyền nắm chặt, thân thể phát sinh những tiếng lách cách, thân hình dĩ nhiên cao hơn so với lúc trước một ít, khí thế càng mạnh hơn rất nhiều. Ba phong vẫn canh chừng tại bên cạnh, đồng thời vẫn còn rất nhiều điều không rõ. Nhìn thấy cỗ khí thế này của Trình Cung, dường như càng biến đổi nhiều hơn so với chính mình vừa liên tiếp đề cao 2 cấp độ, đạt tới hoán cốt kỳ tầng 9. Ngươi đề cao bao nhiêu? Ba phong có chút sợ trái tim mình không chịu đựng nổi, cẩn thận hỏi. Hoán cốt kỳ tầng thứ 8, Trình Cung bình tĩnh nói. Ba phong lắp bắp, ngươi nói lại lần nữa, bao nhiêu, tầng thứ 8 a, làm sao vậy, có vấn đề gì sao? Trình Cung nhìn ba phong, ý tứ rằng ngươi đã tới hoán cốt kỳ tầng 9 rồi đó, có vấn đề gì, vấn đề lớn. Ba phong thật có xung động muốn đi tới bóp chết Trình Cung, từ hoán cốt kỳ tầng 3 một mạch đề thăng tới tầng 8. Hắn còn hỏi làm sao vậy, hắn không phải người, hắn là quái vật, tuyệt đối là quái vật. Không đúng, trước khi hắn tiến vào yêu thú xâm lâm đã đề cao một tầng, hiện tại ba phong đột nhiên nhớ tới, một tầng đó cũng không nhất định là đột phá tại đỉnh phong. Thế giới này là sao a? Chính mình từ hoán cốt kỳ tầng 2 tới tầng 7 phải mất 5 năm, còn hắn lúc này mới qua vài ngày a, nhưng đã tới tầng 8 rồi. Quan trọng nhất chính là trên mặt hắn dĩ nhiên không có một chút vui mừng, thậm chí ngay cả nửa điểm hưng phấn cũng không có. Lẽ nào hắn không biết hắn như vậy rất gọi đòn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 26, Thủy Yêu Mãng cần tu khổ luyện. Từ khi ba phong bắt đầu tu luyện ngày đầu tiên cho tới lúc này, 4 chữ kia luôn luôn hiện lên trong đầu hắn, loại chuyện tình tăng vọt thực lực này. Tại trong mắt những người như hắn đều là cố sự truyền kỳ, chỉ phát sinh tại trên người những nhân vật truyền kỳ, căn bản không thể xảy ra trên người bọn họ. Trước đó, khi vượt qua hoán cốt kỳ tầng thứ 8 rồi trực tiếp đạt tới tầng thứ 9 đã đủ cho hắn mừng rỡ quá mức, hiện tại lại bị dọa cho khiếp sợ triệt để rồi. Lúc này Trình Cung đang khống chế tinh thần lực, theo lực lượng đề cao qua lần thứ 3 lợi dụng trí dương chân hỏa tu luyện. Tinh thần lực của Trình Cung cũng có cơ sở đột phá. Hiện tại tâm ý hắn khẽ động, tinh thần lực đã có thể kiểm tra rõ ràng tất cả tình huống trong phạm vi 50 thước. Tinh thần lực của Trình Cung lúc này đã vượt qua tinh thần lực của cao thủ tẩy tủy kỳ đỉnh phong bình thường, tiếp cận vô hạn với tinh thần lực của Phạt Mạch Kỳ, là tồn tại cực hạn của nhân lực trong võ trung thánh giả. Lấy tinh thần lực hiện tại của mình, khi trở về chỉ cần dược vật sung túc, cho dù luyện chế phàm đan thượng phẩm cũng không thành vấn đề nữa. Đại thúc, lần sau nhớ kỹ, trước khi chiến đấu nên uống vào thứ này. Đây là dược kích thích cường hóa thân thể. Khi bị thương thì lập tức uống vào thứ này. Còn có mấy bình dùng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, có thể vừa chiến đấu vừa sử dụng. Mạng là của chính mình, dược vật có thể kiếm được. Nghìn vạn lần đừng bởi luyến tiếc không dùng rồi phải chết phí. Bằng không ta cũng không qua nổi với đối phương. Trình Cung phân ra 1/3 chỗ thuốc trên người giao cho ba phong. Hắn thấy rất rõ ba phong luyến tiếc không muốn sử dụng thuốc. Nhưng nếu truyền ra ngoài ba phong đi theo bên người Trình Cung bởi vì không nỡ dùng thuốc dẫn tới chết trận,